Thanh Bình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị khán thính giả. Ngày hôm nay, Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả tập thứ tư của tiểu thuyết trinh thám Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập nào. Còn bây giờ, mời các bạn lắng nghe. Phòng thẩm vấn đội hình cảnh. Anh em họ Hoàng thừa nhận, kể cả Hứa Kiện còn có một nữ, ba nam, tổng cộng 5 thôn dân trấn Bổ Ninh đều bị hai người bọn chúng làm hại, cũng khai tường tận động cơ gây án và cả quá trình gây án. Khoảng 2 năm trước, có một người nước ngoài khẩu âm vùng khác tự xưng ông chủ Khương, ở trại nuôi chó anh em họ Hoàng kinh doanh lần lượt mua 4 con chó săn con. Nói rằng hắn mới dây ở ngoài thôn một nhà xưởng, muốn nuôi chó săn đẹp để bảo vệ nhà xưởng. Từ đó, ông chủ Khương thường xuyên đến thỉnh giáo hai anh em phương pháp nuôi chó. Có chó săn ngã bệnh cũng đem về trại chó để họ giúp khám chữa. Vì vậy, hai bên liền thân quen với nhau, khi nhàn rỗi còn cùng nhau uống rượu vài lần. Tháng 3 năm nay, anh em họ Hoàng làm việc ở nội thành, tình cờ gặp ông chủ Khương. Ba người liền tìm quán rượu uống, hỏi gần đây làm ăn thế nào. Ông chủ Khương u sầu đầy mặt nhưng không muốn nhiều lời. Về sau uống nhiều rượu không đánh được bắt đầu kể khổ. Anh em họ Hoàng lúc này mới hiểu được ông chủ Khương này cùng người ngoại quốc đã xây dựng một công ty khoa học công nghệ sinh vật làm gia công xác. Bởi vì khi ấy truyền thông bắt đầu chú ý tới công xưởng xác mở trong nước, phần lớn đưa tin nhà xưởng dùng hành vi xấu xí mưu cầu lợi nhuận kết chủ mà khinh nhờn tôn nghiêm nhân tính, lại còn tồn tại vấn đề nghiêm trọng và các thi thể không rõ nguồn gốc. Các ngành liên quan đều rất coi trọng nghiêm lệnh tra rõ nguồn gốc xác của nhà xưởng, đến nỗi phần lớn nguồn cung cấp xác của ông chủ Khương không dám tiến hành giao dịch nữa. Mà ngặt nỗi, công ty của ông chủ Khương đã ký kết hợp đồng lớn với công ty triển lãm nổi tiếng nước ngoài, trong tháng 10 phải giao 40 bộ tiêu bản cơ thể người tiến hành trưng bày. Nhưng khi đó hắn còn thiếu hơn 10 bộ tiêu bản nữa. Cũng không biết lúc đó đã huênh hoang đến mức nào mà lại khiến ông chủ Khương lo chết đi được. Có thể nói, người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Ông chủ Khương nương theo hơi men phát tiết buồn bực. Nhưng hai anh em họ Hoàng đã có tính toán. Hai anh em này trước kia làm vận tải đường dài, về sau có vốn nhất định. Ngại năm này tháng nọ lái xe vào Nam ra Bắc khổ cực, liền bán xe xây dựng nuôi chó. Nhưng từ khi làm nghề nuôi chó này, có lẽ do buồn chán, hai người liền nhiễm thói bài bạc. Cho đến khi hai người họ cùng ông chủ Khương uống rượu, đã nợ nần chồng chất, đang nghĩ cách làm ăn vớt vát chút khoản thu nhập, cho dù là sai trái cũng không ngại. Không ngờ uống rượu vào, ông chủ Khương sẽ dâng đường làm ăn lên. Hai người trở về trại chó hợp kế, cảm thấy việc giết người bán xác không tồi, sau đó liền bắt đầu lên kế hoạch. Hai anh em cân nhắc sự việc coi như chu toàn. Nghe nói tiến hành gia công giải phẫu thi thể đều là một vài chuyên gia y học nước ngoài, lo lắng sẽ bị nhìn ra dấu vết bị giết, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, quyết định trói người nhốt trong lồng chó cho chết đói, sau đó mới ra tay. Vì thế họ còn cố ý mua hai cái tủ đông, ướp xác vài ngày mới cho ra ngoài. Nói dối với ông chủ Khương rằng họ quen người của trạm thu nhận xác và nhà xác bệnh viện, có thể lén chuyển một ít xác của người vô gia cư không ai nhận ra bán lại, từ đó kéo ra mức màn giết người bán xác. Họ ở vào tháng 4 và tháng 5 năm nay, trước sau hại chết 4 người, bán xác cho ông chủ Khương, hưởng lợi 20 vạn đồng. Sau đó vào giữa tháng 8, lại vì vô tình bắt cóc Hứa Kiện sau khi cho chết đói, chuẩn bị tiếp tục bán đi. Ông chủ Khương đầu tiên là không tiếp nhận điện thoại của hai người, khó khăn lắm mới nghe điện thoại thì lại cho biết mình đang đi công tác nước ngoài. Việc làm ăn lần này không làm nữa, hai anh em đành phải đè xác trong tủ đông. Hôm trước thật sự không nhịn được nữa, dứt khoát kéo xác trực tiếp tìm tới cửa. Ông chủ Khương đầu tiên là tỏ vẻ nguồn cung cấp xác của xưởng đã đủ, sau này sẽ không làm loại công việc này nữa. Về sau bị hai anh em dồn ép, ông chủ Khương mới nói cho họ biết đêm mấy hôm trước xe vận chuyển tiêu bản của xưởng khi đến bến tàu thì xảy ra tai nạn, đã làm mất một khối tiêu bản. Lo lắng vì vậy là dẫn đến các ngành có liên quan của địa phương truy xét, cho nên xưởng tạm thời đóng cửa trước, chờ tình thế trôi qua rồi tính tiếp. Không chỉ thế, trong lời ông chủ Khương còn nói bóng gió hỏi nguồn gốc thật sự của những cái xác chết. Hai anh em họ Hoàng tức khắc hiểu ra, án mất tích liên hoàn ở địa phương đã tạo nên chấn động, thậm chí chuyên gia cũng đến tham dự phá án. Ông chủ Khương đương nhiên cũng nghe được tin tức này. Ông đã bắt đầu nghi ngờ xác có liên quan đến án mất tích. Đây là muốn qua cầu rút ván à? Hai anh em trong lòng căm hận nhưng lại không dám làm lớn chuyện, đành phải như kẻ câm ăn hoang liền kéo xác về. Hai anh em hiểu được loại mua bán này không thể làm nữa, lập tức muốn xử lý xác Hứa Kiện trước. Vốn định kéo về trại chó, cắt rời xác cho chó ăn, nhưng cuối cùng không có lá gan đó. Sau khi thương lượng một phen, dứt khoát vứt vào nhà Vu Minh Viễn. Họ đã nghe nói Vu Minh Viễn bị tóm, nghĩ vứt xác vào sân nhà gã, cho dù không thể giá họa cho gã, cảnh sát chắc chắn cũng sẽ không liên hệ cái xác với hại anh em họ. Song họ không ngờ tới đó lại là một chiêu hồ đồ chí mạng. Khoảng 4 giờ chiều, thôn Kháo Sơn. Thôn Kháo Sơn và thôn Hâm Thành liền nhau. Dưới sườn núi phía nam có một tòa nhà lầu 2 tầng xi măng màu xám trắng, chu vi vài trăm mét không ai ở, trơ trọi đứng sừng sững. Bốn phía tòa nhà dây dựng tường vây cao 3 mét, phía trên kéo dây kẽm gai còn cắm đầy mảnh thủy tinh vỡ. Mặt trước hai cánh cửa sắt lớn đóng chặt, phía trên cánh cửa sắt treo tấm bảng hiệu bẩn thỉu, ghi rõ đây là một xưởng đồ sứ. Đương nhiên bảng hiệu chỉ để che mắt người mà thôi. Theo anh em họ Hoàng khai, xưởng chính là công xưởng xác. Tổ chuyên án từng thẩm tra Bộ Công Thương, biết được trong tỉnh chưa hề phê chuẩn bất kỳ xí nghiệp nào có tư chất làm gia công và kinh doanh tiêu bản cơ thể người. Cho nên xưởng này không chỉ tồn tại hành vi trái pháp luật mua bán xác mà còn là một xưởng chui ngầm. Tổ chuyên án điều động phần lớn cảnh lực đội hình cảnh bao vây cả công xưởng. Tiến vào sân lớn công xưởng, đầu tiên đập vào mắt các cảnh viên là trong sân đậu một chiếc xe hàng đông lạnh màu trắng. Phía bên phải đầu xe có dấu vết tu sửa rõ ràng, không cần nhiều lời, đây chắc chắn là xe đã tông Đỗ Anh Hùng ngày đó. Từ lúc đó, nghe tiếng từ trong nhà ra đón là một người nước ngoài đầu hói chính giữa và một người Trung Quốc cao gầy. Nghe nói cao gầy là ông chủ Khương, người bỏ vốn trung gian của xưởng. Người ngoại quốc là phía đối tác nước ngoài của ông ta. Tổ trưởng tổ chuyên án trình giấy tờ liên quan cho họ, cũng tuyên bố áp dụng niêm phong xưởng này, thông báo tạm thời xử lý cưỡng chế triệu tập cả hai người. Sau đó cảnh sát tiến vào trong công xưởng, nhìn thấy tầng 1 là phân xưởng gia công xác và khu vực văn phòng. Hai tầng còn lại thông với nhau, không có vách ngăn, là cả một hội trường biểu diễn lớn. Bên trong đặt hơn 10 bộ tiêu bản cơ thể người tư thế quái dị. Cái gọi là thệ giả vi tôn, thệ giả vi an là tôn trọng sinh mệnh của con người. Vô luận khi còn sống đã làm gì, khi một người mất đi sinh mệnh đều phải được nhận đầy đủ tôn nghiêm. Không ai lại nguyện ý để cơ thể mình trở thành công cụ cho thương nhân đầu cơ trục lợi, lại càng không nguyện ý trở thành món đồ chơi trong mắt những kẻ hiếu kỳ. Huống chi vì thu hút khách, theo đuôi lợi ích lớn nhất, có vài người còn làm ra tư thế kinh dị không tưởng nổi theo yêu cầu. Nhìn tất cả trước mắt này, tâm trạng các cảnh viên có chút phức tạp, cũng không đơn giản là sợ hãi và kinh ngạc, trong lòng đúng hơn là phẫn nộ. Giống như khi tiêu bản cơ thể người trưng bày ở nước Anh bị một người dân cầm chùy sắt đánh đổ trên mặt đất đã nói như vậy, đây là đang ngang nhiên hạ nhục nhân loại. Ông chủ Khương cuối cùng phối hợp khai ra những người mất tích trấn Bổ Ninh đã bị chế thành tiêu bản. Ông chủ Khương cũng thừa nhận ngày đó chiếc xe Đỗ Anh Hùng bị thương chính là xe của xưởng. Bởi vì xe chở tiêu bản, xưởng lại kinh doanh trái phép cho nên liền bỏ chạy. Mãi đến khi trở về xưởng mới phát hiện cửa thùng xe chở hàng bị mở bung, mất một cái tiêu bản. Qua pháp y chứng minh tiêu bản bị mất kia quả thực là cha quả phùng căn. Ông chủ Khương tỏ vẻ bằng lòng chịu trách nhiệm chuyện tông xe bỏ chạy. Song phiền toái của ông ta vẫn chưa dừng ở đó đâu. Trừ hành vi mua bán trái phép từ tay anh em họ Hoàng, những con đường mua bán khác cũng tồn tại vấn đề trái pháp luật nghiêm trọng. Các ngành có liên quan đang lần lượt bị tra rõ, ông ta vì thế chịu trách nhiệm hình sự. Hơn nữa, vì thi thể gia công đã vượt quá phạm vi kinh doanh xí nghiệp này đăng ký ở Bộ Công Thương. Chẳng những xưởng bị Bộ Công Thương ra lệnh đóng cửa, ông ta và đối tác nước ngoài của ông ta cũng phải chịu phạt một khoản tiền lớn. Bước trên con đường quay về, Hàn Ấn lần đầu tiên cảm thấy tâm lực quá mức mệt mỏi. Giết người hưởng lạc, giết người mưu tài, hạ nhục xác người. Loại hành vi mất trí điên cuồng này biểu hiện ra sự lạnh lùng và đọa lạc của nhân tính, tình yêu, tín ngưỡng, lý tưởng của nhân loại đối với những người đó không hề có giá trị. Nó bị tùy tiện vứt bỏ và bán đứng. Hàn Ấn không biết mình phải không ngừng đối mặt với những người tối tăm này. Bản thân có sinh ra vấn đề gì không? Anh phải thừa nhận cảm giác vô lực không cách nào tả nổi trong lúc này khiến anh vô cùng uể oải. Nhưng anh vẫn tin tưởng đó là chính nghĩa chắc chắn sẽ chiến thắng tà ác. Tương lai anh nhất định vẫn sẽ xuất hiện trên chiến tuyến đấu tranh với ác ma này. Anh muốn bắt hết bọn chúng vào ngục giam. Đương nhiên còn có một vài người, họ dạo quanh bên bờ pháp luật làm những mánh khóe vô sỉ, không chỉ không bị trừng phạt, ngược lại còn vui vẻ ăn nên làm ra, danh lợi song thu, tin rằng theo pháp luật từ từ hoàn thiện, một ngày nào đó chúng sẽ lần lượt ngồi tù. Nhưng hiện giờ, trước hết cứ nguyền rủa chúng sớm ngày xuống địa ngục đã, bởi làm ác ma chỉ xứng được ở trong địa ngục. Đau đớn của tôi vĩnh cửu mà sâu sắc. Tôi không hy vọng thế giới vì bất kỳ ai mà trở nên tốt đẹp. Trên thực tế, tôi muốn tăng thêm đau đớn của tôi lên kẻ khác. Tôi không mong ai có thể may mắn thoát khỏi. Quyển 3: Thân trong cơ thể. Chương 1: Một hồ hai xác. Căn phòng u ám, sương khói lượn lờ, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy chớp tắt. Trong góc, cơ thể đàn ông nhỏ gầy quận giữa sofa mềm mại. Trên bàn trà gỗ lim bên cạnh đặt rượu đỏ, ly rượu bát rác, còn có một điếu xì gà chưa tắt. Người đàn ông khi thì bưng ly rượu lên khẽ uống, khi thì lại cầm điếu xì gà chậm rãi hút vài hơi, ánh mắt tham lam dán chặt vào màn hình TV LCD. Trong màn hình TV, một cô gái trần truồng nằm trên băng ghế giết mổ, cơ thể nóng bỏng, đầy đà, mềm oặt, không có chút sinh khí. Bên cạnh cô ta, người đàn ông đứng cầm trường đao trong tay, trái ngược với trường đao lộ ra khí âm trầm. Trong mắt người đàn ông tràn ngập dịu dàng, gã nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô gái, dường như cực kỳ không muốn. Chốc lát, gã cúi người xuống tới gần đôi môi cô gái, nhẹ nhàng hôn. Một nụ hôn thật lâu, giống như lần cuối cùng trước khi chia xa. Quả nhiên, người đàn ông thẳng người dậy, hít hơi một hơi thật sâu. Trên mặt nộ lên thần thái hưng phấn, gã không thể chờ được, một tay duỗi về phía ngực cô gái, run rẩy cầm một bên vú, lập tức vung cánh tay kia, giơ tay chém xuống. Sau khi hình ảnh lắc lư một trận lại bình ổn xuống, màn hình camera tập trung vào nồi chiên trên bếp ga. Ngọn lửa màu lam chầm chầm nhảy lên, dầu trong nồi chiên dần dần phát ra tiếng vang lốp bốp. Người đàn ông bưng đĩa màu trắng lên, thứ gì đó dính máu loãng trong đĩa đổ vào nồi. Do dầu đã quá nửa, vừa vào nồi, thứ trong đĩa liền lập tức bị nấu thành một nắm. Người đàn ông vội dùng sạt lật mấy cái, lập tức xơi một nắm đen tuyền đổ vào trong đĩa. Hình ảnh lại nhoáng lên vài cái. Người đàn ông ngồi vào bàn ăn đã được bày trí tỉ mỉ, có hoa tươi và nến điểm xiết. Gã cầm lấy một chai rượu đỏ, chậm rãi đổ vào ly trong tay. Tiếp theo lại cầm lấy dao ăn cắt mỹ vị trong đĩa thành vài khối. Dùng đĩa xiên lấy một khối bỏ vào miệng. Gã nhắm mắt lại, chậm rãi nhai nuốt, hưởng thụ buổi thịnh yến mà gã đợi chờ đã lâu. Người đàn ông quận giữa sofa, xem xét màn hình biểu diễn của mình, hô hấp càng thêm dồn dập. Gã nhịn không được một tay mở thắt lưng, một tay lục lọi xuống hạ bộ, dùng sức xoa nắn. Tổng cục điều tra hình sự, bộ chi viện trọng án. Mỗi một lần xuất hiện, mục tiêu đương nhiên đều là những tội ác nhìn thấy mà giật mình. Đã từng quen thấy những thứ điên khủng và hung tàn, trải qua vô số vụ phạm tội khiêu chiến nhân tính cực hạn. Hôm nay cô Phi Phi tự nhận rằng có rất ít vụ án có thể làm cô có cảm giác kinh sợ. Nhưng khi cô nhìn thấy hồ sơ vụ án mà thầy Ngô đưa đến, trong lúc nhất thời sống lưng lại toát ra từng đợt hàn khí. Vụ án xảy ra ở một thành phố vùng Duyên Hải. Có du khách vùng khác đi du lịch bên một hồ nước ngọt, vô ý rơi xuống nước chết. Sau đó cảnh sát tổ chức người nhái vớt xác, lại ngoài ý muốn vớt được hai cái túi đan lớn, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng là trong hai túi đều chứa một đầu lâu nhân loại và lượng lớn hải cốt. Qua pháp y giám định, người bị bầm thây là hai nữ giới. So sánh dấu vết phân thây và thủ pháp vứt xác, có thể nhận định cùng một kẻ tình nghi phạm tội gây nên. Bởi vì không vứt được quần áo và giấy tờ liên quan, và lại đầu lâu đã thối rữa mức độ khác nhau, cho nên trước mắt thân phận hai người vẫn chưa xác định. Sang pháp y trên nhiều khối hải cốt phát hiện có vết răng cắn rõ ràng. Qua cẩn thận phân biệt, xác nhận do hàm răng nhân loại lưu lại. Ngoài ra bên mép xương còn có dấu hiệu từng bị chiên, cho nên cảnh sát địa phương hoài nghi đây có lẽ là một vụ giết người ăn thịt liên hoàn. Chậm rãi khép lại hồ sơ, mày Cố Phi Phi cau chặt, rơi vào im lặng. Mà Ngô Quốc Khánh ngồi đối diện cô cũng cau mày yên lặng không nói gì. Hai người dường như đang đắm chìm trong tâm trạng tương tự nhau. Im lặng hồi lâu, Cố Phi Phi mới mở miệng nói: "Thầy Ngô, con vẫn luôn tự nhận là nội tâm đủ mạnh mẽ, nhưng giờ đây đối mặt với những vụ án điên cuồng này, con thật sự không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu." "Ta hiểu ý của con. Khiến con sợ không phải những vụ án, mà là sự vặn vẹo và biến chất của nhân tính." Ngô Quốc Khánh cũng gật đầu, cùng cảm thụ mà than: "Nhưng chung quy có người phải đối mặt với một mặt đáng xấu hổ ấy. Có người phải phụ trách dọn dẹp sự dơ bẩn của xã hội, mới không khiến cho những căn lắng đó hủy diệt sự tốt đẹp của cuộc sống." Ngô Quốc Khánh dừng một chút, ôn hòa cười với Cố Phi Phi, tiếp tục nói: "Ta biết con chỉ nói thế thôi. Dựa vào sự hiểu biết của ta với con, cho dù tất cả mọi người chọn từ nghề bỏ cảnh sát này, con cũng là người cuối cùng rời đi." "Dạ, con chỉ nhất thời cảm khái mà thôi." Cố Phi Phi thở dài, vẻ mặt trở nên kiên định. "Cho dù con thật sự muốn phủi tay không làm, vậy cũng phải chờ cho bọn tội phạm đều chết hết đã." "Không nói nhiều nữa, đi thôi, vụ án khẩn cấp, phía dưới vẫn chờ con chỉ đạo kiểm nghiệm xác chết." Ngô Quốc Khánh vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Dạ, con bảo hai đứa nhóc chuẩn bị xong sẽ đi ngay." Cố Phi Phi dứt lời, xoay người rời khỏi phòng làm việc của Ngô Quốc Khánh. Thành phố Vân Hải nằm ở phía đông vùng Duyên Hải. Bốn mùa rõ rệt, lúc này đang là tuần giữa tháng 10. Thu ý giả dích, khí hậu không nóng không lạnh, không khí cũng vô cùng sảng khoái dễ chịu. Song đối với tổ chi viện mà nói, lại không có tâm tình hưởng thụ thời tiết tốt này. Họ tới Vân Hải sau khi liên lạc cùng cảnh sát địa phương, liền chạy không ngừng vó đến phân công triển khai công tác. Hàn Ấn đến nơi chậm hơn một chút, đi cùng Đỗ Anh Hồng, theo đội trưởng đội hình cảnh thành phố Vân Hải Cao, tiến tới một khu cảnh quan sinh thái tự nhiên ven nội thành. Bên trong khu cảnh quan núi non cao thấp trùng điệp, trăng trịt thích thú, đủ loại cây cối xum xuê để lộ màu xanh kiều diễm. Một hồ nước ngọt mang tên Hồ Nam Sơn dưới ánh trời chiều phản chiếu có vẻ cực kỳ điềm đạm thích ý. Chỉ tiếc hôm nay nó lại là một hiện trường vứt xác. Hai bộ hải cốt đại khái phát hiện tại phương vị kia, cách nhau không xa. Bởi vì bên hồ thường xuyên có du khách qua lại, hoàn cảnh xung quanh bị phá hỏng, hiện trường lúc trước khám nghiệm không có thu hoạch nào. Cao Tiến đứng bên hồ, một tay kẹp điếu thuốc, một tay chỉ vào phía hồ nói: "Đại khái trong lòng cảm thấy chuyến đi này chỉ vẽ vời thêm chuyện, lãng phí thời gian." Trong giọng điệu nhiều ít mang chút khó chịu. "Tình huống cụ thể trên hồ sơ của Cục Trinh sát Hình sự chúng tôi đã báo cáo ghi lại rất tường tận, mọi người hẳn đã đọc qua, tôi sẽ không giới thiệu nữa." "Vất vả rồi." Hàn Ấn không để ý tới sự lười biếng của Cao Tiến, khách khí cười với ông ta, tiếp theo chuyển tầm mắt hướng mặt hồ, thong thả nói: "Cảnh sát bên hồ thật sự không tồi." "Ừ, đúng thế, nếu không tự mình đến một chuyến, làm sao có thể cảm thụ được chứ." Đỗ Anh Hùng trẻ tuổi dư hơi, đương nhiên không có được thái độ tốt như Hàn Ấn. Đối với thái độ của Cao Tiến, trong lòng rất không phục, giọng điệu cậu ta mỉa mai tiếp lời, thực chất là muốn nói cho Cao Tiến về tầm quan trọng của khảo sát thực địa hiện trường. Hung thủ chọn chỗ này vứt xác hẳn có dụng ý của hắn. "Cậu có cảm thụ gì?" Hàn Ấn quay đầu hỏi Đỗ Anh Hùng. "Có lẽ từ góc độ của hung thủ mà nói, nơi này là chốn về hoàn mỹ của nạn nhân." Đỗ Anh Hùng hơi suy nghĩ, tìm được một tính từ hợp lý là yêu, dường như có chứa chút cảm giác yêu. "Có lý." Hàn Ấn nghiền ngẫm lời Đỗ Anh Hùng, khen ngợi nói: "Vậy thầy thấy thế nào?" Đỗ Anh Hùng không hề kiêu ngạo, khiêm nhường hỏi: hung thủ vứt xác sử dụng túi đan nhựa. Trong túi ngoại trừ chứa hài cốt còn lấp bọt biển và đá, cho thấy hung thủ sỏi đời khá chín chắn về trình độ trí tuệ không tồi. Và lại hai lần đều chọn hồ vứt xác, mục đích chủ yếu rất rõ ràng là che giấu xác và rửa sạch chứng cứ. Việc này thêm một bước cho thấy hung thủ là một người suy nghĩ tỉnh táo, có năng lực tổ chức. Bình thường mà nói, có năng lực tổ chức, vị trí thực tế của hung thủ sẽ cách xa nơi vứt xác. Nhưng hồ nước là một chỗ đặc biệt có thể che giấu và rửa sạch chứng cứ hoàn mỹ. Hơn nữa, tôi chú ý tới hai vị trí vứt xác cách khá gần. Nếu đây là cố ý, có lẽ cho thấy hung thủ sẽ thường xuyên tới đây ôn lại ký ức, cho nên hiện trường gây án đầu tiên hắn sẽ không cách nơi này xa lắm. Hàn Ấn nói xong những lời trên, xoay người quay lưng về phía hồ Nam Sơn, ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt về phía xa xa. Khoảng mấy trăm mét ngoài tầm mắt là một con đường cái màu xám trắng. Mặt bên này phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, tựa như thế ngoại đào nguyên trong cõi mộng. Một mặt khác, nháy mắt xuyên qua đô thị phồn hoa tràn ngập hơi thở nhân công thương hiệu. Các loại kiến trúc sầm uất phong cách khác nhau, bố cục khá khổng lồ, kéo dài mê đến mức tầm mắt có thể thấy được. Không cần hỏi, đây nhất định là kiệt tác điền sản của các tinh anh. Lưng dựa vào khu ngoại ô phong cảnh tự nhiên, giờ chiêu bài bảo vệ môi trường, phát triển nhà cửa và các hạng mục buôn bán, tự hồ là phong trào ở vài thành thị những năm gần đây, đồng thời với việc kinh doanh điền sản thu được món lãi kếch sủ, cũng trực tiếp dẫn đến những địa giới xanh của thành phố ngày càng các ít đi, môi trường tự nhiên bị phá hỏng cực độ. Ôi chà, bên kia là đô thị kỹ thuật sinh thái, phủ thị chính những năm gần đây gắng sức đào tạo ra. Bên trong bao gồm khách sạn cao cấp, làng du lịch, trường học, bệnh viện, khu dân cư trung tâm giá cao, khu biệt thự sang trọng các loại. Các loại công việc và buôn bán đồng bộ thiết bị. Đồng thời trong đô thị sinh thái một phần lớn đất đai được quy hoạch thành vườn khoa học kỹ thuật, làm căn cứ sản nghiệp kỹ thuật mới và hiện đại phục vụ kỹ thuật tỉnh cao cấp. Trước mắt đã có mấy trăm xí nghiệp kiểu cách tân và kiểu bảo vệ môi trường tiến vào châm giữ trong vườn. Cao Tiến theo tầm mắt của Hàn Ấn kịp thời giới thiệu, theo sát đó lại là kinh ngạc hỏi: hung thủ ở gần đây vậy sao? Chẳng lẽ anh nghĩ hắn sẽ sống ngay trong tiểu khu bên kia? Tại sao không thể chứ? Hàn Ấn thâm thúy cười nói: cảnh sát thành phố Vân Hải, phòng giải phẫu khoa pháp y. Hài cốt vớt được trong hồ Nam Sơn đã được vá lại thành hai hình người, lần lượt đặt trên bàn giải phẫu hai bên. Một bộ trong đó trạng thái đầu lâu đã thối rữa mức độ cao, phần mềm cơ bản cũng đã hóa lỏng, đại bộ phận cơ thể đều đang lộ ra xương trắng. Mà bộ còn lại mức độ thối rữa khá nhẹ, mặt mũi đại khái có thể thấy rõ, phần mặt và hàm để lại miệng cắt bằng vật sắc. Trên cơ thể cũng lưu lại một vết may hình chữ Y. Hiển nhiên pháp y địa phương đã làm kiểm nghiệm tương ứng. Cố Phi Phi kinh nghiệm phong phú có thể nhìn ra được vết cắt bằng vật sắt trên đầu nạn nhân không phải hung thủ tạo thành, mà là pháp y dùng để phóng thích khí chướng để khôi phục dung mạo nạn nhân. Đương nhiên, đây là vì lúc ban đầu khi phát hiện cái xác này, phần mặt nạn nhân và cơ thể đều phình to tràn ngập chướng khí, giống như một món đồ thật to, cũng chính là hiện trường giới pháp y học gọi là hủ bại cự nhân quan. Song phải khôi phục dung mạo nạn nhân ở hạn độ lớn nhất, chỉ loại bỏ hủ khí là chưa đủ, sau đó còn phải tẩy sạch huyết sắc tố lưu hóa màu xanh đi, lại dùng dung dịch cồn thủy ngân chlorua đặc ngâm hơn 12 tiếng. Mặt khác, từ cấu thành hài cốt đến xem, hung thủ chủ yếu tách rời thi thể thành vài bộ phận lớn như sau: đầu, cơ thể từ gốc đùi trở lên, hai vú, tứ chi, bàn tay và bàn chân. Trước mắt chưa phát hiện hai vú của nạn nhân, khu vực mông cũng có phần thịt bị thiếu mất, tứ chi thì đã hoàn toàn hóa xương trắng, cũng bị cưa thành một số đoạn, phía trên lưu lại dấu vết nướng trụi hoặc nướng cháy. Bởi vậy phán đoán hung thủ chủ yếu ăn vú nạn nhân, mông và tứ chi. Kiểm nghiệm chính là một nữ pháp y họ Lý, nhìn bề ngoài lớn hơn Cố Phi Phi không ít tuổi. Cô để mái tóc ngắn ngang vai, trên mũi đeo cặp kính cận rất nặng, phía sau mặt kính là hai tròng mắt che kín tơ máu thấm đẫm uể oải. Thoạt nhìn cô ta hẳn đã liên tục công tác rất lâu. Pháp y Lý đứng giữa hai bàn giải phẫu, ho nhẹ một tiếng, giọng khàn khàn giới thiệu: Do hàm răng và xương chậu kết hợp đặc thù mặt phán đoán, hai nạn nhân tuổi xấp xỉ nhau, đều ở khoảng 23 đến 26 tuổi, vóc dáng cao gầy, đều cao trên 1m7. Tổng hợp nhân tố hoàn cảnh, khí hậu suy xét đến tốc độ thi thể thôi giữa dưới nước chậm hơn so với trên bờ. Cả trạng thái xác hiện giờ đến xem, trên bàn tay trái đã ngâm dưới nước khoảng nửa tháng, là xác đầu tiên hung thủ vứt, còn bên phải chỉ khoảng 1 tuần. Đương nhiên, thời gian tử vong của nạn nhân e rằng còn phải đẩy xa hơn một tí. Nếu hung thủ ăn thịt đến còn trơ xương rồi ném hải cốt ra, cho thấy xác từng được tồn trữ một thời gian ngắn. Cho nên tôi suy đoán đại khái nạn nhân đầu chết khoảng 2 tháng trước, hẳn là khoảng tuần giữa tháng 8. Nạn nhân sau thì chết khoảng cuối tháng 9. Pháp y Lý nói đến đó, cố ý dừng lại, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn Cố Phi Phi. Có lẽ cô ta đã sớm nghe thấy danh tiếng của Cố Phi Phi trong giới pháp y, cho nên mặc dù lớn tuổi nhưng vẫn tỏ ra tư thái khiêm nhường. Kỳ thật, khi pháp y Lý đang giới thiệu, Cố Phi Phi cũng không hề nhàn rỗi, tầm mắt vẫn luôn đặt trên hải cốt của hai thác chết. Khi thì cầm lấy một bộ phận nào đó đến trước mắt nhìn tỉ mỉ, khi thì lại cầm lấy ảnh x-quang cắm trên cặp hộp đèn xem đi xem lại, thậm chí còn cầm lấy dao giải phẫu bên cạnh bàn mổ lưu loát cắt chỉ khâu chữ Y trên cơ thể nạn nhân thứ hai, cẩn thận quan sát bộ phận nội tạng lộ ra. Khi cô cảm nhận được thanh âm của pháp y Lý dừng lại, đầu không nâng mắt không nhìn, tiếp tục động tác của mình, lạnh lùng thốt lên, tiếp tục nói. Cố Phi Phi đáp lại như thế, sắc mặt pháp y Lý đương nhiên sẽ không đẹp mắt. Ngài Tiểu Mỹ đứng một bên rất áy náy, vội vàng lộ ra nụ cười với pháp y Lý, giảng hòa nói: cô nói đi, xin cô tiếp tục nói, chúng tôi đang nghe đây. Pháp y Lý nhíu mày, cười khổ một tiếng, vừa muốn há miệng, không ngờ Cố Phi Phi đột nhiên tiếp nhận câu chuyện, nói thẳng: từ trên mặt cắt đến xem là chết rồi phân tay, dụng cụ phân tay hẳn đến từ một cưa điện. Trừ cái đó ra, biểu hiện xác không phát hiện vết thương sắt. Ngoài sọ, không có phát hiện vết thương bị đánh và tình trạng xuất huyết. Biểu hiện xác và bộ phận nội tạng không hiển thị triệu chứng ngạt chết, cũng không thấy có tổn thương lớn, chỉ có một chút máu bầm rất nhỏ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, rất giống vụ án thuốc barbiturate hoặc các loại thuốc khác dẫn đến tử vong. Cố Phi Phi còn chưa dứt lời, pháp y Lý đã không nhịn được dùng sức gật đầu, vẻ mặt không phục nói: đúng, phán đoán rất chuẩn xác. Chúng tôi đã lấy ra gan và thận của hai nạn nhân kiểm tra đo lường tốc độ, cùng phát hiện hơn 20mg chizolam lưu lại. Cho nên khi nghi ngờ họ bị hung thủ lừa uống thuốc ép dùng chizolam quá nhiều dẫn đến tử vong. Chizolam là thuốc kê đơn đúng chứ? Có khả năng truy lùng nguồn gốc để lấy được đầu mối không? Ngài Tiểu Mỹ nói chen vào. Pháp y Lý bất đắc dĩ lắc đầu nói: trong đội đang truy xét, song phòng trừng hy vọng không nhiều. Bây giờ từ rất nhiều phòng khám rậm và tiệm thuốc nhỏ, còn có trên cả mạng nữa, đều có thể mua loại thuốc này. Pháp y Lý dừng lại, Cố Phi Phi tiếp lời vừa bị ngắt đoạn nói: trên cổ tay nạn nhân không thấy vết chói, cũng không có bị thương ngoài da, xem ra từ đầu đến cuối họ đều không có cơ hội phản kháng. Hạ thể có tổn thương nhất định, xác nhận dấu hiệu bị cưỡng hiếp, nhưng xảy ra sau khi nạn nhân đã chết. Thế pháp y Lý gật đầu liên tục, Cố Phi Phi hỏi tiếp: thân phận hai nạn nhân đã điều tra tới đâu rồi? Trong báo cáo án mất tích chưa tra được trường hợp tương ứng, trong đội đã đăng báo tìm kiếm nguồn gốc xác, bây giờ còn chưa có hồi đáp. Song họ mất tích nhiều ngày như vậy cũng không có thân nhân báo án, phòng chừng không phải người vùng này, rất có thể là du khách vùng khác hoặc nhân viên làm thuê từ bên ngoài đến. Phạm vi này rất lớn, nhất là nạn nhân đầu tiên phần mặt bị ăn mòn không cách nào nhận dạng. Tôi đang chuẩn bị liên lạc với nhân sĩ chuyên nghiệp phục hồi dung mạo. Cô không cần lo nữa, công tác kế tiếp tôi sẽ làm. Tôi đã mang đến hệ thống sọ 3D và tái cơ cấu mới nhất, chỉ cần thông qua Internet điều chỉnh kết nối đến kho số liệu của cơ sở nghiên cứu tội phạm Cục Trinh sát Hình sự là được. Cố Phi Phi cắt ngang lời pháp y Lý lại, ngẩng đầu, mặt không chút biểu cảm nhìn cô ta, nhàn nhạt nói: cô về trước điều chỉnh lại chút đi, cần gì tôi sẽ tìm cô. Vậy được rồi. Pháp y Lý giật mình, do dự cởi găng tay, tự hồ có chút khó hiểu ngoài ý muốn. Có khi nào Cố Phi Phi ghét bỏ năng lực mình quá kém, không muốn cùng làm việc với mình không? Đang âm thầm khó chịu mà phỏng đoán, liền nghe ngài tiểu mỹ dịu dàng nói: "Pháp y Lý, ý của tổ trưởng Cố chúng tôi là thấy cô quá mệt nhọc, muốn cô trở về nghỉ ngơi cho khỏe." Nghe vậy, pháp y Lý giãn mày ra, nhũn nhặn nói: "Có công tác gì cần tôi hỗ trợ, cứ gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào." Tầm mắt Cố Phi Phi dừng lại trên bàn giải phẫu, phất tay tỏ vẻ đã biết. Ngài tiểu mỹ bên cạnh thật sự không nhìn nổi nữa, chờ pháp y Lý ra khỏi phòng giải phẫu, nhịn không được phàn nàn: "Chị Cố, chị nói xem, chị rõ ràng có ý tốt, thế mà lại bày ra mặt thối, hùng hổ dọa người. Chắc không được người ta luôn hiểu nhầm chị, kỳ thật tâm địa chị rất tốt." "Cầm miệng lại, em lờn mặt rồi đúng không?" Chương 2: Tâm lý ăn thịt người. Bởi vì đầu mối thật sự có hạn, nhất là không cách nào xác nhận thân phận nạn nhân, công tác phá án khó có thể triển khai hữu hiệu. Lúc ăn cơm, Cố Phi Phi và Hàn Ấn trao đổi chút ít, hy vọng anh có thể nắm bắt tư liệu trước mắt, làm ra trước một phần báo cáo đặc tả tội phạm sơ lược, bất kể là nhằm vào kẻ phạm tội hay nạn nhân, có thể thu nhỏ phạm vi bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vì vậy sau khi cơm Hàn Ấn trở lại khách sạn, liền bắt đầu bắt tay vào viết báo cáo. Tổng kết những vụ án giết người ăn thịt người do nhiễu sóng tâm lý từng xuất hiện trước đây, đại khái có thể chia ra làm 3 loại hình. Loại thứ nhất là cho rằng ăn thịt người và nội tạng cơ thể có thể tẩm bổ cơ thể, tỉ như một số sát nhân cuồng biến thái do Hàn Quốc Cho Jung Chun. Hắn trên tòa đã thẳng thắn nói rằng ăn thịt người có thể nâng cao tinh thần, cho nên từng ăn giống nội tạng của 4 nạn nhân. Loại thứ hai vốn có tâm lý cuồng ngược lại, tỉ như Andrei Chikatilo được xưng là tay đồ tể máu đỏ. Hắn tuyên bố tiếng thở dốc đau đớn của nạn nhân có thể tăng kích thích tình dục của hắn. Cứ thế hắn đã cắn lưỡi nạn nhân nuốt xuống bụng. Loại thứ ba là theo đuổi quyền lực khống chế, tỉ như ác ma ăn thịt người của Đức Armin Weaver. Thuở nhỏ hắn sống trong gia đình đơn thân, mẹ tính cách cường thế, táo bạo, ham muốn khống chế rất mạnh, tạo thành tính cách mềm yếu tự ti, khuyết thiếu chủ kiến. Đồng thời lại vì trong cuộc sống thiếu đi tấm gương nam giới, tạo thành lệch lạc giới tính, trung tính hóa, cũng cực kỳ thiếu hụt cảm giác an toàn. Áp lực tâm lý chống lại mẹ mình, lại cực kỳ khát vọng tình thương của cha, khiến hắn nảy sinh tình yêu đồng giới. Cuối cùng ăn sống một gã đàn ông. Đang lưu ý là Armin Maver chọn nam giới khi còn ý thức nhất định cắt xuống bộ phận cơ thể ăn. Từ điểm này mà nói, hắn đồng thời cũng có đặc thù cuồng ngược đãi. Tổng kết lại, loại hình thứ nhất thuộc về tội phạm ảo giác và hoang tưởng, loại thứ hai và thứ ba thuộc về tội phạm tình dục. Trong các vụ án mưu sát trước đây, hung thủ chọn loại phương thức trấn tĩnh bằng thuốc ngủ gây chết người cực kỳ hiếm thấy, mặc dù từ góc độ đánh mất ý thức mà nói. Chizolam vốn có đặc điểm hấp thụ nhanh chóng, tác dụng nhanh, mạnh, nhưng quá trình tử vong khá dài, thậm chí có thể còn cần sự trợ giúp của rượu cồn mới có thể hoàn toàn giết người. Song điều này có lẽ cũng là cái hung thủ cần. Hắn hẳn đã cực kỳ hưởng thụ cục diện nữ giới còn ý thức nhất định, nhưng chỉ có thể mặc hắn chi phối. Song cho dù là vậy, hắn vẫn lựa chọn sau khi nạn nhân hoàn toàn tử vong mới cắt cơ thể ăn và hiếp sắc. Việc này hoàn toàn biểu thị ra cảm giác tự ti và sở thích yêu sắc cực độ của hắn. Đương nhiên đây chắc chắn thuộc phạm chủ tội phạm tình dục. Từ trên lý luận, phương thức và đường lối dùng nữ giới giải tỏa áp lực tình dục khá nhiều, và lại biểu hiện tình dục phần lớn là bị động, tiếp nhận, cho nên nữ sát thủ liên hoàn vì động cơ tình dục gây ra tội ác bạo lực cực kỳ hiếm thấy. Huống hồ trong vụ án này, thủ pháp hung thủ phân tay và vứt xác cộng ác, cùng với kinh nghiệm và sức lực đều không phải việc mà nữ giới có thể làm được. Từ những phân tích trên không khó tổng kết, hung thủ là một nam giới giết người ăn thịt người là vì theo đuổi cảm giác khống chế để thu được thỏa mãn tình dục. Nói cách khác, hắn giống với Armin Maver là một kẻ cuồng khống chế. Song hắn khác Armin Maver ở chỗ hung thủ vụ án này không thể hiện đặc điểm ngược đãi mà thể hiện một loại tâm lý chiếm hữu nhiều hơn. Đương nhiên từ góc độ của hắn mà nói, đó là biểu hiện của yêu. Cả quá trình phạm tội kỳ thật chính là theo đuổi một loại tình yêu vĩnh viễn không đánh mất. Ăn họ, hắn và họ sẽ hòa thành một thể, vĩnh viễn không chia lìa. Mặt khác, từ đặc thù vụ án để suy luận, hung thủ hai lần chọn vứt xác cùng địa điểm là lập kế hoạch sẵn, khớp với đặc thù sát thủ, dạng địa lý ổn định. Trong hành vi nấu thịt người ăn của hung thủ, khi vứt xác còn để cho nạn nhân trần truồng, cũng có hành động che giấu di vật. Một loạt những hành vi đặc thù này lại tương xứng với đặc điểm giết người dạng địa lý di động. Cho nên, nếu từ góc độ phân tích đặc tả tội phạm địa lý học, hung thủ vụ án này thuộc về loại trộn lẫn giữa hai loại sát thủ liên hoàn của hai loại trên. Vậy tổng hợp lại cân nhắc, Hàn Ấn cho rằng đặc điểm bối cảnh hung thủ rất có thể như sau: nam giới, đơn thân, chưa từng kết hôn, tuổi và kinh nghiệm đang trong giai đoạn thành thục, từng được hưởng nền giáo dục tốt đẹp, tham gia các ngành nghề thiên về kỹ thuật. Những phương thức được chọn để giết người này ngoại trừ phản ánh được dục vọng tìm kiếm khống chế của hắn, đồng thời cũng có thể liên quan đến vóc dáng nhỏ yếu của cơ thể mắc tật nào đó. Bình thường vụ án đầu độc hung thủ thường là nữ giới, điều này cũng vì vậy mà tạo nên tâm lý tự ti quá độ và tính cách hướng nội của hắn. Hơn nữa, thiếu hụt năng lực kết giao cùng nữ giới khiến cho quá trình trưởng thành này khuyết thiếu sự tồn tại và yêu mến của nhân vật nữ. Thậm chí vì nguyên nhân bên ngoài, có lẽ hắn thường xuyên bị mẹ mình khinh thường. Tuổi nhỏ, có lẽ hắn chia lìa với mẹ mình hoặc sống cùng mẹ như quan hệ mẹ con rất căng thẳng. Biểu hiện bên ngoài của hắn sẽ cho người ta cảm giác bình thản khiêm nhường, nhưng nội tâm lại cực kỳ cô độc và áp lực, có hai mặt tính cách không muốn ai biết. Hung thủ hẳn sống một mình, chỗ vứt xác không cách quá xa chỗ ở, bởi vì hắn cần thường xuyên cảm thụ sự tồn tại của những người yêu, đồng thời cũng tiện cho hắn thăm nơi vứt xác ôn lại khoái cảm. Hung thủ chọn nạn nhân không phải tùy hứng, chắc chắn đã trải qua chọn lựa tỉ mỉ, có thể khẳng định tính chất đặc điểm nào đó của hai nạn nhân đã hấp dẫn hắn, mà hắn trước đó không hề quen nạn nhân hoặc chỉ thỉnh thoảng từng có tiếp xúc nhưng không có chung lợi ích. Đêm nay, Cố Phi Phi cũng ác chiến căng thẳng cả đêm để thông qua bằng chứng thi thể thu nhỏ lại phạm vi điều tra nạn nhân. Đầu tiên, cô sẽ tiến hành phục nguyên dạng dung mạo của nạn nhân đầu tiên. Trình tự đại khái là thế này: trước dùng máy CT quét toàn bộ phương vị của xương sọ nạn nhân, căn cứ tổng số hình ảnh quét hình cho ra được đưa vào trong hệ thống sọ và tái cấu tạo. Tiếp theo, thông qua phần mềm tính toán chuyên nghiệp tính ra độ dày tổ chức phần mềm của mặt đầu lâu, lấy được số liệu nhân chủng và tuổi xương, sau đó sẽ tăng thêm đặc thù tuổi xương trên xương sọ 3D cùng với các tổ chức phần mềm như bắp thịt và mạch máu. Cuối cùng, dựa theo nguyên mẫu bộ mặt vừa mới được chế tạo ra, xây dựng nét mặt và tân trang ngũ quan. Cuối cùng sẽ cho ra dung mạo gần giống với nạn nhân. Đương nhiên, phía sau kỹ thuật này là tập hợp kho số liệu khổng lồ của đặc điểm ngũ quan 56 dân tộc trong nước chống đỡ. Công việc này mất hơn 2 giờ. Khi Cố Phi Phi nhận được bức hình nguyên phục dung mạo nạn nhân, cô tin ít nhất có 70% độ tương đồng với khuôn mặt thật của nạn nhân. Đúng như pháp y Lý đã phân tích lúc trước, hai nạn nhân mất tích nhiều ngày vẫn không thấy báo án liên quan, phòng chừng họ không phải người địa phương, cho nên phục nguyên dung mạo chỉ là bước đầu, kế tiếp phải bỏ trên công thi thể, tìm kiếm cửa đột phá. May mắn rằng trước mắt có thể sưu tập tóc hai nạn nhân. Trong pháp y học, tóc là vật chứng vô cùng quan trọng, nó có thể ghi chép chân thực thông tin sinh mệnh của mỗi người. Loại thông tin này có thể chứa đựng mấy tháng thậm chí mấy năm, mặc dù tóc rời khỏi cơ thể, thông tin vẫn sẽ được bảo lưu như cũ, cho nên thông qua kiểm tra thông tin tóc đứng chứa đựng, có thể suy đoán được các loại nhân tố như thói quen ăn uống và hoàn cảnh sống của một người. Ví dụ như biến hóa chất đồng vị, hydroxit 85% trong tóc do nước dùng của địa phương quyết định. Như vậy, phân tích chiều dài tóc và thời gian mọc có thể phán đoán nghiên cứu nơi đối tượng ở chỉ vài tuần thậm chí vài năm. Thông qua phân tích khối phổ gần hửng sáng, Cố Phi Phi đạt được một nhóm thông tin. Trong tóc hai nạn nhân đều chứa lượng lớn ethanol và methanol, đồng thời trong tóc cũng kiểm tra được chất tổng hợp của các loại ester cùng với các loại chất tổng hợp như benzenamine. Ethanol và methanol là thành phần chủ yếu của rượu cồn công nghiệp, chất tổng hợp như ester là thành phần chủ yếu của tinh dầu thơm như rượu, mà chất tổng hợp như benzenamine là nguyên liệu chủ yếu của sắc tố do sức người cấu thành. cho nên chất tổng hợp nhìn như đa dạng này kỳ thật là một thứ rượu tây giả. Về chuyện sản xuất buôn bán rượu tây giả, truyền thông trong nước từng nhiều lần đưa bản tin liên quan. Có vài thương nhân vô lương tâm dưới sự dúi dục của lợi ích dùng rượu cồn công nghiệp, tinh dầu thơm và sắc tố pha chế ra loại rượu kém chất lượng, giả mạo nhãn hiệu rượu ngoại bán cho các khu giải trí. Loại chuyện này các khu vực tỉnh thành địa khu trong nước đều từng xuất hiện dồn dập không ngừng. Vì vậy cố Vi Phi suy đoán hai nạn nhân khi còn sống hẳn thường xuyên lăn lộn trong các khu giải trí của vùng này như quán bar và câu lạc bộ đêm. Sau đó hắn ấn và cố Vi Phi trao đổi kết quả phân tích của từng người. Cố Vi Phi chỉ ra nạn nhân hẳn thường xuyên lui tới các loại khu giải trí, còn hắn ấn thì chỉ ra hung thủ không có năng lực đến những chỗ này kết giao đối tượng yêu thích. Tổng hợp suy đoán, nếu cô gái nguyện ý đi cùng hung thủ, chỉ có thể dựa vào giá trị đồng tiền. Nói cách khác, hai nạn nhân rất có thể là gái hầu rượu của khu giải trí. Được tổ chi viện vạch ra phạm vi bối cảnh nạn nhân, cục công an thành phố Vân Hải lập tức tiến hành sắp xếp theo toàn bộ các phân cục sở cảnh sát thành phố triển khai hành động điều tra quy mô lớn với các quán bar và câu lạc bộ đêm từng có tiền án tham gia phục vụ tình dục trong khu quản hạt. Vài ngày sau, thân phận hai nạn nhân rốt cuộc được xác nhận. Đúng như phân tích của tổ chi viện, hai nạn nhân quả thực là người vùng khác. Trước khi bị hại lần lượt tham gia phục vụ rượu ở câu lạc bộ đêm và karaoke luyện ca thành, cảnh sát đã liêm phong câu lạc bộ đêm và karaoke luyện ca thành, khống chế được ông chủ và nhân viên phục vụ của hai khu giải trí. Sau khi họ cẩn thận nhớ lại, hai nạn nhân cùng cung cấp phục vụ sofa và sàn diễn lần lượt vào chiều tối ngày 19 tháng 8 và ngày 25 tháng 9 năm nay. Sau khi rời khỏi câu lạc bộ đêm và luyện ca thành thì không thấy xuất hiện nữa. Giống nhau, hai người đều đột ngột xin phép ông chủ trong ca trực, tỏ vẻ muốn đi gặp một người bạn quan trọng rời về sớm. Kiểm tra lịch sử điện thoại của hai người, cuộc điện thoại cuối cùng đến từ hai số khác nhau. Hai số đều chỉ ghi chép trò chuyện một lần, không khỏi phán đoán hung thủ mua một sim rác để gọi. Với những thông tin trên, cảnh sát một mặt truy lùng điểm bán sim điện thoại, hy vọng ai có thể nhớ ra dáng vẻ người mua. Mặt khác, cảnh sát suy đoán hung thủ có khả năng từng có tiếp xúc với nạn nhân trong câu lạc bộ đêm và luyện ca thành, cho nên dưới sự phối hợp của ông chủ và nhân viên phục vụ triển khai sắp xếp điều tra một vài khách từng thăm nạn nhân. Tiếp đó còn cần tiến hành thẩm vấn công ty taxi khắp thành phố, hỏi các tài xế taxi thường đón khách gần hai khu vực giải trí để xem có tài xế trực ở khoảng thời gian nạn nhân mất tích hay không. Ngoài ra, đối với ngôi nhà hai người đang thuê, cảnh sát cũng đã cẩn thận lục soát, kết quả không tìm được đầu mối hữu dụng. Trong khi dựa vào thông tin nạn nhân truy xét hung thủ, địa điểm hung thủ ở cũng đã được tích cực tiến hành điều tra. Nghe theo kiến nghị của Hàn Ấn, đội hình cảnh đặt đô thị kỹ thuật sinh thái phụ cận Hồ Nam Sơn làm khu vực trọng điểm điều tra. Trọng điểm điều tra hộ gia đình có nam giới sống một mình, song thực tế khi chấp hành thì không hề dễ dàng như vậy. Trước mắt khu dân cư đô thị sinh thái đi vào sử dụng chỉ có khoảng một nửa nằm trong quy hoạch, khu nhà lầu diện tích tương đối còn đang trong xây dựng sục sôi ngất ngời. Vì vậy, cả khu dân cư mặc dù đã bước lên hạng mục định vị thương hiệu trung và cao cấp, nhưng tình hình thực tế trước mắt là tiểu khu căn bản làm không được quản lý khép kín. Có biết bao nhiêu cách ra vào, bảo vệ, theo dõi làm không tới nơi tới chốn. Chỗ gay go hơn nữa là thân phận cấu thành của những hộ gia đình đã vào ở cực kỳ phức tạp. Có bộ phận đến từ bản địa, cũng có rất nhiều hộ đến từ vùng khác, mà tuyệt đại đa số là những người thuê nhà làm việc trong vườn khoa học công nghệ. Lại vì mới phát trong nội thành, ủy ban cư trú và phía phục vụ cộng đồng xây dựng còn chưa hoàn mỹ. Sở cảnh sát không rõ ràng lắm tình hình nhân viên khu quản hạt, đến từng hộ điều tra cần tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, vì vậy tiến triển khá chậm chạp. Nhưng khiến cảnh sát không ngờ được là ngay khi họ hao tổn tâm cơ tìm kiếm bóng dáng hung thủ, một phần quà đặc biệt lẳng lặng mà tới. Chương 3: Gói quà đẫm máu. Ngày cuối cùng của tháng 10, vào hửng sáng, bầu trời có chút sáng tỏ, sương sớm mang theo hàn khí làm ướt mặt đất im lìm. Nỗi thê lương và cô đơn tràn ngập khắp các ngõ ngách của buổi sớm cuối thu, giống như cõi lòng của đội trưởng Cao Tiến đội hình cảnh thành phố Vân Hải lúc này. đọc hồ sơ vụ án cả đêm, đầu óc không tỉnh táo. Cao Tiến ra khỏi tòa nhà đội cảnh sát đi tới sân. Ông ta muốn hút điếu thuốc, hít thở không khí để đầu óc tỉnh táo chút. Là một lão hình cảnh có hơn 30 năm kinh nghiệm, đối mặt với hai vụ án giết người ăn thịt liên tiếp phát sinh, trong lòng lần đầu tiên tuôn trào cảm giác mờ mịt và luống cuống bó tay. Kỳ thật không chỉ ông, thủ pháp hung thủ gây án không hề sơ hở, làm cho cả thị cục đều cảm thấy vận phần khó khăn giải quyết. Dưới áp lực của lãnh đạo tỉnh miễn cưỡng yêu cầu phá án nhanh nhất, công an phường đành phải trình báo vụ án lên cục trinh sát hình sự thỉnh cầu sự giúp đỡ. Khi tổ chi viện trọng án phong trần mệt mỏi chạy tới, khiến Cao Tiến không ngờ đến là những đứa nhỏ trong mắt ông chưa đủ lông đủ cánh này lại nhanh chóng đưa ra mẫu người và trong một đêm đã mang đến đột phá có tính nhảy vọt cho vụ án. Tinh thần chuyên nghiệp và cách thức phá án khoa học của họ đều làm ông khá là bị đả kích, đồng thời cũng làm ông tự cảm thấy như liêm pha đã giả, khuyết thiếu nhiều cách thức phá án khoa học mới, cho nên nảy sinh hai lối suy nghĩ lui hay ở sau khi kết thúc vụ án này. Hút liền hai điếu thuốc, ở trong sân mờ mệt đi qua đi lại, Cao Tiến cảm thấy hơi lạnh, liền quyết định quay về phòng làm việc, chợp mắt chốc lát, điều dưỡng tinh thần. Nhưng khi xoay người, tình cờ liếc nhìn thấy trên hàng rào điện cửa sân đặt một cái hộp giấy. Ông có chút tò mò đi qua đó, thấy là hộp đựng mì ăn liền. Ông đưa tay muốn mở, nhưng bàn tay giơ được một nửa lại cảnh giác rụt về. Thuận tay từ trong túi quần lấy di động bấm gọi khoa kỹ thuật, bảo nhân viên trực lập tức mang thiết bị dò hồng ngoại đến cửa sân hội hình cảnh báo danh. Khi tổ chi viện nhận được cuộc điện thoại chạy tới đội hình cảnh, hộp giấy đã được chuyển tới khoa pháp y, bởi vì bên trong không phải bom mà là một cánh tay máu me đầm đìa. Cánh tay hẳn là đến từ một phụ nữ trẻ tuổi. Từ chiều dài cánh tay suy đoán, thân cao khoảng 1m63. Từ miệng vết thương phân tích, khi hung thủ chặt cánh tay, người này đã chết một khoảng thời gian ngắn. Thông qua độ mới của cánh tay và máu phán đoán, thời gian tử vong trên 24 giờ, đại khái là sau rạng sáng ngày 30 tháng 10. Chúng tôi thu nhặt được tinh dịch trên bàn tay, đồng thời cũng phát hiện trên cánh tay lưu lại dấu tay máu đỏ rõ ràng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tinh dịch và dấu tay máu hẳn đều là của hung thủ. Pháp y Lý vừa nói chuyện vừa cầm lấy cánh tay, nhìn như muốn làm động tác ra hiệu nào đó, nhưng lập tức trên mặt hiện ra một vệt đỏ ửng, lại đưa cánh tay trả lại trên bàn kiểm nghiệm xác chết, sắc mặt khó xử nhẹ giọng nói: từ phương hướng của dấu tay máu suy đoán, hung thủ có khả năng từng cầm cánh tay kia thủ dâm. Ai, thật là tên biến thái, Ngải Tiểu Mỹ nhịn không được hô. Dấu tay của nạn nhân và hung thủ đã so sánh chưa? Cố Phi Phi cau mày hỏi. Đã làm rồi, trong kho số liệu tiền án không tìm được kết quả tương xứng. Pháp y Lý lắc đầu nói. Bảo an mất tích thì sao? Hàn Ấn hỏi. Đã phái người truy xét các đồn công an phân cục, trước mắt còn chưa có tin tức phản hồi. Cao Tiến tiếp lời. Tôi gọi các cậu tới đây là muốn các cậu hỗ trợ phân tích vụ án này có liên quan đến án ăn thịt người trước đó không? Ngài cảm thấy thế nào? Cú Phi Phi cẩn trọng hỏi ngược lại. Vụ án trước đó chỉ dùng cưa điện phân tay, mà dấu vết lưu lại trên cánh tay kia rất rõ ràng là vết chém. Hơn nữa hung thủ trước đó cẩn thận âm thầm, lúc này lại cao ngạo bừa bãi, còn để lại dấu tay và tinh dịch, cho nên từ chứng cứ bên ngoài đến xem, hẳn không phải cùng hung thủ gây án. Cao Tiến không cần nghĩ ngợi nhiều nói, nhưng lại dừng một chút đổi sang giọng điệu nghi ngờ. Song hai vụ án đều biểu hiện đặc thù lệch lạc tình dục, cho nên tôi nghĩ lại hung thủ là một kẻ biến thái, hành vi vốn hỗn loạn, không thể đoán được. Có khả năng thế này, thông qua những lần gây án trước đó đã tăng thêm sự tin tưởng vào dục vọng, vì vậy kích thích hắn khiêu chiến với cảnh sát chúng ta không? Quả thật loại tiền lệ này rất thường thấy. Có vài sát thủ liên hoàn sau khi gây án đã thấu suốt khiêu khích với cảnh sát để thu được cảm giác khống chế lớn hơn. Thế nhưng vụ án lúc này tôi nghĩ hắn đến từ hai hung thủ bất đồng. Hàn Ấn và Cố Phi Phi trao đổi ánh mắt, nói: từ phân tích tâm lý tội phạm, người trước gây án chủ yếu là áp lực tình dục đưa đẩy. Người như thế sống trong thế giới của mình, quan tâm đến cảm thụ của mình nhiều hơn, không cần người ngoài chú ý tới hắn và nạn nhân. Kẻ sau khi biểu hiện hành vi khiêu chiến không sợ bị truy đuổi, rất rõ ràng có chứa tâm trạng cực kỳ phẫn nộ. Mặc dù trong vụ án cũng để lộ đặc điểm phát tiết tình dục, nhưng căn nguyên tôi cho rằng đến từ thất bại và thiếu hụt cảm giác tồn tại. Hàn Ấn nói xong, thần sắc Cao Tiến nghiêm trọng, bất đắc dĩ than: vụ án trước còn chưa manh mối, lại thêm tên biến thái này, tôi nào có nhiều nhân thủ đồng thời giải quyết hai vụ án như vậy chứ. Đừng gấp, chúng tôi sẽ cùng trợ giúp, ngài chỉ cần sắp xếp nhân thủ bất cứ lúc nào, phối hợp với chúng tôi là được. Cố Phi Phi nói. Vậy không thành vấn đề. Cao Tiến lúng túng giật mình gật đầu. Trước mắt thân phận hung thủ chưa rõ, thông tin về cánh tay nhất định phải nghiêm khắc bảo mật. Cuối cùng Hàn Ấn tỏ vẻ nghiêm túc dặn dò mọi người. Buổi chiều, đồn công an báo cáo tin tức, nhận được báo án của phòng bảo vệ học viện ngoại ngữ, trường có một nữ sinh mất tích. Người mất tích tên là Tống Nam, năm nay 21 tuổi, cao 1m61, là học sinh năm thứ 3 của ngữ văn A, học viên ngoại ngữ. Hình ảnh cho thấy cô có một khuôn mặt trang điểm trẻ trung. Dưới sự phối hợp của phòng bảo vệ học viện, tổ chi viện vào phòng giáo viên gặp được chủ nhiệm lớp của cô, một thầy dạy ngoại ngữ quốc tịch A, tiếng Trung rất lưu loát, tên là Issei Sagawa. Issei dáng vẻ hơn 30 tuổi, không cao lắm, gầy như que củi, tóc rất dày, tóc mái che khuất lỗ tai, mặt cũng góc cạnh, mắt một mí, mí trên phù, đôi mắt tam giác nhỏ, mũi hướng lên trời, môi rất dày, còn có sẹo mụn đầy mặt. Nụ cười trên mặt làm cho người ta cảm thấy có vài phần hèn mọn. Một thân âu phục màu tím, sơ mi trắng, cà vạt xanh, dáng vẻ làm việc điển hình của nước Nhật Bản. Tướng mạo của Issei khiến Cố Phi Phi cảm thấy rất không thoải mái, vừa đánh giá gã vừa cau mày hỏi: là ông báo mất tích với nhà trường à? Đúng. Trò Tống Nam đã gần 2 ngày không xuất hiện ở trường, gọi điện thoại di động cho cô bé luôn tắt máy. Chỗ ấy không phải người địa phương, không có thân thích và bạn bè ở vùng này, cũng không quen bạn trai, cho nên tôi nghĩ trò ấy có lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền báo cáo với nhà trường. Là tôi không chăm sóc học trò của mình, tôi phải có trách nhiệm. Thân thể Issei nghiêng về phía trước, làm một động tác cúi mình. Đương nhiên, đây chỉ là tư thế lễ phép theo thói quen của người nước Nhật Bản mà thôi, không hề chứng tỏ gã thật sự cho rằng nên chịu trách nhiệm vụ mất tích của Tống Nam. Ông dường như hiểu rõ đặc điểm của Tống Nam nhỉ? Hàn Ấn đầy ý vị nhìn chằm chằm Issei nói. Tôi đặc biệt thích em học sinh này. Issei đón ánh mắt Hàn Ấn, vẻ mặt thản nhiên nói. Cháu ấy đến từ nông thôn hẻo lánh, gia cảnh vô cùng bần hàn. Cháu ấy có thể đến được học viện quả thật rất không dễ dàng, bởi vì cháu ấy cần phải làm thuê để duy trì chi tiêu thường ngày và đóng học phí. Cho dù như vậy, cháu ấy chưa từng nghỉ một buổi học nào. Cháu ấy rất quý trọng cơ hội học tập này. Cô bé mỗi ngày còn phải đi ra ngoài làm thuê nữa à? Cô Phi Phi kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, là trường học xét theo tình huống của cháu ấy đặc biệt phê chuẩn. Cháu ấy bình thường đều trở về rất muộn, bảo vệ của học viện và nhân viên quản lý ký túc xá đều tạo điều kiện cho cháu ấy, Issei nói. Ngài thiếu Mỹ hỏi tiếp. Vậy ông biết chỗ cô bé làm thêm không? Đương nhiên biết, chính là tôi giới thiệu việc làm giúp cô ấy, Issei sảng khoái nói. Tôi có một đồng hương người Nhật Bản mở quán bar ở chỗ này. Tống Nam làm phục vụ viên ở chỗ cậu ta. Đúng rồi, tôi cũng đã hỏi quán bar, đồng hương của tôi nói trò ấy tối qua không đến quán bar làm việc. Lần cuối cùng ông thấy cô bé là ở khi nào? Hàn Ấn hỏi. Trước xế chiều ở cửa học viện, trò ấy đi xe đạp đến quán bar làm việc. Issei trả lời rất trôi chảy, hình như đã chuẩn bị cho tất cả câu hỏi của cảnh sát. Chúng tôi cần địa chỉ của quán bar, Cú Phi Phi nói. Tôi có danh thiếp của đồng hương ở đây, phía trên có số di động của cậu ta và địa chỉ của quán bar. Issei từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra tờ danh thiếp, hai tay đưa đến trước mặt Cố Phi Phi. Tốt lắm, tạm thời đến đây thôi, có chuyện chúng tôi sẽ tìm ông. Cố Phi Phi nhận danh thiếp, trao đổi ánh mắt với Hàn Ấn, vươn tay tạm biệt Issei. Issei cong người lần lượt bắt tay họ, làm ra tư thế khiêm nhường nói. Thứ cho tôi mạo muội, mọi người đã có tin tức của Tống Nam rồi sao? Chỗ ấy thật sự đã xảy ra chuyện gì? Có tin tức chúng tôi sẽ báo cho các vị. Cố Phi Phi dùng phương thức nói chuyện trước sau như một của cô, cự tuyệt đáp lại câu hỏi của Issei. Thời gian mất tích, đại khái, giới tính, tuổi, chiều cao đều khớp, có lẽ cánh tay chính là quả Tống Nam. Đi trong hành lang ký túc xá giáo viên, Đỗ Anh Hùng nói. Em cũng cảm thấy thế. Ngài Tiểu Mỹ nhìn Cố Phi Phi. Tiếp theo chúng ta đến quán ba sao? Không, chia nhau làm việc. Cố Phi Phi nói. Tôi và Tiểu Đỗ đến ký túc xá của Tống Nam, tìm xem có vật gì có thể giám định ADN. Phía quán ba em và thầy Hàn đi xem. Được, cứ như vậy. Xe để cho em và Tiểu Đỗ. Tôi và Tiểu Mỹ bắt xe đi. Dù sao cũng không quen đường. Chúng tôi tìm phía học viện và bạn học của Tống Nam, tìm hiểu tình trạng của Y-Sây. Hàn Ấn dặn dò. Ừ, trong lòng em đã hiểu. Cú Phi Phi gật đầu đáp. Thành phố Vân Hải cùng Nhật Bản cách biển rất xa, vị trí địa lý cách nước Nhật Bản khá gần. Vì vậy công việc và cuộc sống của Nhật Bản trong thành phố này so với các thành phố khác trong nước nhiều ra không ít. Như đã biết, người Nhật Bản ở hải ngoại đặc biệt giỏi tụ tập, cho nên phàm là thành phố nhiều người Nhật Bản sinh sống, dần dần đều sẽ hình thành một khu vực tập trung hoạt động của người Nhật Bản. Thành phố Vân Hải cũng có một phường như vậy, được mệnh danh là phường Hữu Nghị. Xoay quanh phường Hữu Nghị có vài tòa cao ốc doanh nghiệp và khách sạn cao cấp do vốn Nhật Bản và hai nước hùn vốn dựng lên. Bên trong khách thuê phòng và ở trọ cũng là người Nhật Bản chiếm số đông. Và những người Nhật Bản này ngoại trừ làm việc và cư trú, đương nhiên còn phải ăn cơm, uống rượu giải trí. Vì vậy hai bên con đường chạy giữa những tòa cao ốc dài hơn một năm thước, gồm nhà ăn, nhà bar và khu giải trí karaoke của người Nhật Bản chiếm đầy. Quán bar Tống Nam làm việc mặt tiền không lớn, chỉ có hai cánh cửa gỗ màu nâu, hai bên cửa treo một cái đèn lồng dài. Phía trên lần lượt dùng chữ Nhật Bản và tiếng Trung viết lên tên quán bar. Quán bar Yokohama. Bên trong quán bar rộng rãi hơn nhiều, trang hoàng hoàn toàn theo phong cách Nhật Bản. Đèn treo hình tròn ố vàng, quầy bar dài kinh điển, bàn gỗ hương cổ màu cổ, đơn giản mộc mạc, trang nhã ấm áp, làm cho người ta có cảm giác gia đình. Lúc này còn một thời gian ngắn nữa là đến 4 giờ chiều buôn bán. Bên trong rất yên tĩnh, mấy phục vụ viên đang nhẹ nhàng lau bàn và ly rượu. Một nam sinh cao dáng vẻ quản lý chào đón, dùng giọng Nhật Bản lễ phép mời Hàn Ấn và Ngài Tiểu Mỹ vừa vào cửa. Vô cùng xin lỗi, bây giờ chúng tôi còn chưa mở cửa buôn bán, xin hai vị ghé qua sau một chút nữa. Hàn Ấn mặc dù không hiểu tiếng Nhật Bản nhưng vẫn có thể nghe được tiếng Nhật Bản của quản lý nam này khá gượng gạo, phòng chừng là đồng bào. Liền mỉm cười một chút, nhàn nhạt nói, chúng tôi là cảnh sát, muốn gặp ông chủ của cậu. Vừa nghe là người Trung Quốc lại là cảnh sát, nam quản lý thoáng kinh ngạc, lập tức sửa giọng dùng tiếng Trung nói, hai vị đợi chút, tôi đi gọi ông chủ. Chỉ trong chốc lát sau, quản lý nam từ một cánh cửa bên hông dẫn ra một người đàn ông trung niên cao trung bình, tướng mạo khá đoan chính. Hắn chỉ phía Hàn Ấn, lại cúi chào người đàn ông trung niên rồi lùi vào quầy bar. Không cần phải nói, người đàn ông trung niên này chính là ông chủ. Hoan nghênh đến đây, tôi là ông chủ của quán Yomamiya. Xin mời hai vị cảnh sát ngồi xuống uống tách trà. Có chuyện gì chúng ta có thể vừa uống vừa trò chuyện. Ông chủ đi tới, trên mặt lộ nụ cười niềm nở theo thói quen của Nhật Bản, chỉ vào ghế bên cạnh, dùng tiếng Trung Quốc mang theo chút giọng nước Nhật Bản nói. Hàn Ấn khoát tay mềm mỏng từ chối. Cảm ơn, không cần. Chúng tôi tìm ngài là muốn tìm hiểu tình hình của Tống Nam. Tống Nam? Trẻ ngoan, làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, tôi rất hài lòng. Ajoy Miza lập tức dựng thẳng ngón cái nói. Cô ấy tối hôm trước có đến làm việc không? Ngài Tiểu Mỹ hỏi. Có tới, xong tối qua không tới. Tôi tưởng con bé bài vở nặng nhọc cho nên cho nghỉ một đêm. Chẳng lẽ con bé làm hỏng chuyện gì sao? Miza hỏi ngược lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ tư của tiểu thuyết trinh thám Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Và cũng là để ủng hộ Thanh Bình có động lực để ra thật nhiều những tiểu thuyết hay hơn nữa và những phần tiếp theo nhanh hơn nữa. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.